129, mở soát địa hạ thế giới. Đồ. Kaka, cái kia sông tên gì sông A, nước sông tốt trong suốt A, còn có thật nhiều ngư ở bên trong du đâu. Vân Đoá Đoá ngồi ở Diệp Thần trong lòng, chỉ về đằng trước rộng chừng 100 mét, như một cái như lai ngọc, vắt ngang cả tòa Tật Phong thảo nguyên sông, hỏi. Diệp Thần cười cười, nói, chúng ta Tân Thành, gọi Thải Vân Thành. Như vậy, con sông này, từ nay về sau, đã bảo Thải Vân sông Vân Phi Yên phóng ngựa đã đi tới, một đôi chân mày to nhíu chặt, nhìn Thải Vân Hà Nam bờ, một chỗ hiểm manh trong rừng rậm, như quỷ nga một dạng cháy đen khô rừng cây, hỏi, tiểu mãng, bên kia là địa phương nào cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Đại ngư cướp át mấy người cũng đã đi tới, nhìn tới, thần tình có chút ngưng trọng. Tuy là bọn họ cũng không biết chỗ kia cháy đen khô rừng cây là cái gì, nhưng sớm đã bồi dưỡng ra được siêu cao ý thức, đã có thể để cho bọn họ trước giờ cảm ứng được rất nhiều địa phương nguy hiểm. Diệp Thần chậm rãi nói, nơi đó là nằm ở Tật Phong thảo nguyên một chỗ địa hạ thế giới lối vào toàn bộ địa hạ thế giới cực kỳ quảng đại, hơn nữa từ trên hướng xuống, chia làm mấy tầng, mỗi một tầng đều có vô tận oán linh cùng ma vật xanh ở trong đó. Dựa theo ta lấy được nhiệm vụ nêu lên tin tức, thần tích đại lục nhiều lần phát sinh ma vật công thành sự kiện, chính là từ từng cái địa hạ thế giới nhập khẩu, bắt đầu bùng nổ. Có thể nói, nơi này là toàn bộ phong bạo thành sở tổng city sở quản hạt khu vực, chỗ nguy hiểm nhất. Một trong mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bất quá, bọn họ không gấp câu hỏi, mà là chờ đấy Diệp Thần nói tiếp. Nếu Lao Đại biết do nơi này nguy hiểm như vậy, còn muốn đem Tân Thành chọn ở chỗ này, tự nhiên có đạo lý của hắn. Sở dĩ đem Thải Vân xây thành ở chỗ này, là bởi vì, địa hạ thế giới nhập khẩu, là nguy hiểm. Đồng dạng, cũng ẩn chứa số lượng cao tài phú cùng kỳ ngộ địa hạ thế giới bên trong, chẳng những sinh trưởng ra số lượng cùng chủng loại phồn đa quý trọng dược thảo, khoáng vật, còn có đủ loại niên đa y xa xưa di tích, vận khí tốt, có thể thu được các loại cường đại trang bị cùng thần kỳ vật phẩm. Ngoài ra, chỉ cần không có đầu nhập vào thế giới hắc ám, chúng ta đánh chết 8 hệ sinh vật, đều có thể thu được đại lượng danh vọng giá trị. Những thứ này danh vọng giá trị, ở phong bạo thành sở tổng city như vậy nhị cấp cùng đẳng cấp cao hơn trong thành phố, có thể hối đoái các loại vật phẩm cùng cực phẩm kỹ năng, thậm chí còn có thể hối đoái huyễn linh thạch cùng ám kim cấp tài liệu. Cái gì ám kim cấp tài liệu, mọi người rung động. Bọn hắn bây giờ, cũng liền một thân bạch ngân trang bị. Liền cái này, ở một đám người chơi bên trong, đã gọi là đỉnh tiêm trang bị. Thông thường người chơi, cũng liền một thân thanh đồng trang bị, có thể thu được nhất kiện bạch ngân, cái kia đều là đáng giá khoe khoang chuyện. Hiện nay, cũng liền lao đại của bọn hắn Diệp Thần sở hữu vài món hoàng kim trang bị, thuộc tính cường hãn một khoản. Còn như ám kim, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng loại này trang bị nên có cường đại cỡ nào. Phòng trưng, đã có thể gọi là chân chính thần trang á lao đại, cái gì là huyễn linh thạch, mê muội hỏi. Diệp Thần cười nói, huyễn linh thạch nhưng là đồ tốt, nghe nói có thể dùng đến tinh luyện trang bị. Cấp bậc thấp trang bị, có thể tinh luyện đến đẳng cấp cao. Thuộc tính kém trang bị, có thể đề thăng tới càng mạnh thuộc tính, chỉ là loại vật này được không dễ. Hiện nay đang biết, chỉ có thể đi qua danh vọng giá trị hối đoái, hoặc là đánh chết địa hạ thế rửa y bột thu được, phi thường chân quý lại rất thưa thớt, có giá trị không nhỏ. Vân Phi Yên một đôi mị nhãn chiếu sáng, đây chẳng phải là nói, cái này địa hạ thế giới nhập khẩu, căn bản là cái tụ bảo buồn, chỉ cần chúng ta bảo vệ nơi đây, tương lai sắp có liên tục không ngừng dòng người cùng tài nguyên hội tụ. Diệp Thần nói, ngươi nói đúng, bất quá đây hết thể mấu chốt là, chúng ta Thải Vân Thành, có thể thủ ở nơi này, có thể chống đỡ được tương lai ma vật công thành. Vân Phi Yên bình tĩnh nhìn Diệp Thần, vẫn đem người sau thấy khuôn mặt đều hơi đỏ lên, mơ y mang theo mỉm cười nói, tiểu lão đại, ngươi cứ nói đi, chúng ta làm như thế nào, tỉ tỉ ta tất cả nghe theo ngươi. Diệp Thần đảo cặp mắt trắng dã. Cái gì gọi là tiểu lão, quá ca ca ta không có chút nào nhỏ hơn sao? Tổ truyền bá khí lộ ra ngoài, nếu như ngươi dám nếm thử, tuyệt đối để cho ngươi thét chói tai đến hừng đông. Diệp Thần gọi tới Vân Đoá Đoá, đem ba cấp thành phòng bản vẽ giao cho trong tay nàng. Sau đó lại đem chính mình vẽ một phần lăng bảo khái niệm đồ, đưa cho nàng, nói, thành phong bản vẽ sẽ chỉ bảo ngươi như thế nào sử dụng các loại tài liệu kiến tạo tường thành, nhưng thành tường cụ thể hình dạng cùng phân bố, nhưng phải dựa vào chính chúng ta tới định. Lăng bảo loại này thành phong phương thức, lợi dụng các nơi trước đột nhiên đài cao, có thể cho thủ thành phương, từ các loại góc độ công kích địch nhân, thậm chí có thể để cho thang dây địch nhân hai mặt thụ địch. Chúng ta hiện tại tài chính sung túc, hoàn toàn có thể kiến tạo hai tầng tường thành, đặc biệt thành cùng thành đồng thời, còn có thành chủ phụ đề, công hội nơi đóng quân, sân diễn luyện, phố buôn bán, binh doanh, tượng tạo phường, công trình kiến tạo doanh, tinh luyện kim loại phường, dược tê phường đẳng đẳng bố trí, cùng với các nơi trống ra, tương lai dùng cho buôn bán địa sản thuê dùng quy hoạch. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái này. Diệp Thần đem trong túi đeo lưng ba cấp khu vực tháp phòng ngự chi tâm giao cho Đoá Đoá, trịnh trọng nói, đây là ta từ phong bạo thành sở tổng city thành chủ cái kia lấy được tháp phòng ngự chi tâm, ở thành phòng trong bản vẽ, cũng có cụ thể kiến tạo phương thức. Đây là chúng ta cả tòa thải vân thành chỗ mấu chốt, là tương lai để ngự ma vật công thành lợi khí. Vân đoá đoá khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đem Diệp Thần phân phó tất cả mọi chuyện toàn bộ ghi lại. Dẫn theo bờ môi nhỏ dùng sức nói, yên tâm đi ca ca, đoá đoá nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần cười xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Lại đem kiến tạo thành trấn cần tài chính cùng phía trước lấy được huyền hoàng thạch, ngũ sát thổ, hán bạch ngọc các lộ ủy chữa tăng mạnh tường thành kiên cố bền chắc độ tài liệu, hết thể giao cho Vân Đoá Đoá. Sau đó triệu tập hết thể chiến thần công hội thành viên, để cho bọn họ toàn lực phụ tá Vân Đoá Đoá kiến tạo thải vân thành. Mọi người nhiệt tình tăng vọt, ầm ầm đồng ý giao phó xong tất cả mọi chuyện phía sau, Diệp Thần triệu tập một đám tinh anh đoàn, hướng Nam Phương vung tay lên. Chuẩn bị một chút, lập tức mở soát địa hạ thế giới hảo A manh lượng bất túc cái thứ nhất nhảy dựng lên thét chói tai. Còn lại một đám tinh anh đoàn thành viên, bao quát vẫn còn ở khảo hạch kỳ hạn tinh anh đoàn phía sau tu bổ nhân viên chết đi thì giờ, cùng với chiếc kiếm thiên nhai hai người, nghe được Lao Thái muốn mở soát địa hạ thế giới, đều là vẻ mặt phân chấn rốt cục lại muốn bắt đầu một lớp mới đại hình trang bức hiện trường sao giới lãng liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn sĩ khí tăng cao các đội viên, Diệp Thần hài lòng gật đầu. Tại chính mình dưới sự hướng dẫn, đám người kia là càng ngày càng trời không sợ, đất không sợ. Cũng không để ý địa hạ thế giới đến cùng có cái gì nhân vật khủng bố chờ đấy bọn họ. Tự hồ chỉ phải có chính mình dẫn đội, bọn họ luôn là có thể gắt gao đi theo ở bên cạnh mình. Chưa từng có từ trước đến nay thải vân sông tuy là rộng chừng 100 mét, nhưng bởi vì là trên thảo nguyên sông, cho nên cũng không sâu. Mọi người cưỡi liệt diễm mã, ung dung đi qua. Trong đó, chiếc kiếm thiên ngai cùng chết đi thì giờ, là ngồi ở đại ngực ướt át cùng giới lãng lập tức đi tới. Cái này bốn cái tao nam tụ chung một chỗ, dường như luôn luôn nói không hết tao nói, nhanh chóng liền lẫn nhau dẫn vì chi kỷ. Bước trên thải vân hà nam bờ thổ địa, Diệp Thần đám người đi tới cái kia mảnh nhỏ che đậy ở trong rừng rậm cháy đen khô rừng cây. Mảnh này khô rừng cây, phạm vi không hơn 100 mét rộng thùng thình, lại hoàn cảnh cùng chu vi huynh dị, một mảnh âm u khủng bố, liền nhiệt độ không khí đều so với chu vi thấp hơn rất nhiều. Ở chính giữa một chỗ phả ra nhàn nhạt hắc khí chỗ động khẩu, Diệp Thần tìm được rồi địa hạ thế giới lối vào cửa động này, khoảng chừng đường kính 10 thước, sâu không thấy đáy. Bên trong dường như luôn luôn các loại làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu gào, không ngừng phát sinh. Mê muội thử ném một viên bên dưới cục đá đi, lại thật lâu không có nghe được hồi âm. Dường như sâu không thấy đáy ngạch lão đại, cửa động này chính là địa hạ thế giới lối vào sao, chúng ta làm sao xuống phía dưới? Đại ngực ướt át gãi đầu một cái, hỏi. Nhảy xuống Diệp Thần mặt không chút thay đổi nói. Sau đó, thả người xuống. Mọi người,